Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1307. Gây họa, vạn vạn không nghĩ tới chính mình những con này mới vừa sống lại mỗi nửa ngày. Liền lại bắt đầu chọc giận, sắc mặt của Đế Tuấn tái xanh, xem ra những tiểu tử này là một chút cũng không đem hắn mới vừa rồi giáo huấn nghe vào tâm lý. Lúc này mới xoay người mới vừa đi, liền bắt đầu gây họa. Bất quá cuối cùng là chính mình hài tử, Đế Tuấn cũng không thể ngồi nhìn bất kể, liền vội vàng ở tới bẩm báo yêu thần dưới sự hướng dẫn. Hướng nơi khởi nguồn chạy tới, yêu tộc Thiên Đình Thiên Cung phía sau đứng chắp tay bạch mi cau mày nhìn trước mắt Kim Ô Thái Tử. Hắn hôm nay tới đây chỉ là muốn lặng lẽ đem Thục Sơn rời đi, không muốn gây thêm rắc rối, nhưng là mới vừa đến này Thục Sơn bên. Cửu đầu Kim Ô đã đem Thục Sơn bao bọc vây quanh, đang muốn dùng Thái Dương chân hỏa đốt thủng Thục Sơn hộ sơn đại trận. Thấy tình hình này, Bạch Mi lên tiếng ngăn cản, thật không nghĩ những thứ này thái độ của Kim Ô chi cường thế ngang ngược, thật là làm người ta tức lộn ruột, vượt xa Bạch Mi thân bình thấy. Bất đắc dĩ, Bạch Mi chỉ đành phải xuất thủ bắt giữ rồi trong đó hai cái, cũng cố ý để cho chung quanh tuần tra yêu tộc phát hiện, kịp thời đi thông báo Đế Tuấn, để cho hắn tới xử lý. Thật không nghĩ tới Đế Tuấn này đẳng đế vương chi khí phách, lại sẽ sinh ra rồi đám này đồ chơi, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Đem hai cái Kim Ô gắt gao ngồi ở chính mình phía dưới mông, Văn Đạo Nhân tuét miệng chắt lưỡi. Đối với Đế Tuấn, Văn Đạo Nhân là bội phục, hắn có vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất phong thái, đế vương tài. Đây là thời kỳ hồng hoang rất nhiều đại năng công nhận. Nhưng là Đế Tuấn đám này con trai, cũng đồng thời hồng hoang công nhận con nhà giàu. Năm đó này 10 vị thái tử nhật nhật tuần du hồng hoang, làm 10 ngày dày đặc không trung, vạn vật sinh linh bị chết khát phơi nắng chết, người người oán trách, thậm chí Vu tộc đại nghệ đem 9 con Kim Ô bắn chết sau đó, không ít đại năng cũng vỗ tay khen hay, âm thầm ăn mừng. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất dùng đại đạo chi nguyên đem các loại Kim Ô thái tử sống lại, Văn Đạo Nhân nguyên cho là bọn họ trải qua năm đó sinh tử kiếp, sẽ tẩy tâm cách diện, từ bỏ từ trước ngang ngược phách lối, có chút thu liễm. Kết quả không nghĩ tới, này giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi. Những thứ này Kim Ô môn tính tình là một chút không thay đổi. Thấy này Thục Sơn tiên linh tuấn tú, khí độ bất phàm, liền muốn chiếm đoạt tới làm chính mình ô sao. Thực vậy mà nói, nếu như là không phải thân ở yêu tộc Thiên Đình, lại có Đế Tuấn Thái Nhất này hai vị đại năng ở bên, coi như Bạch Mi không động thủ, Văn Đạo Nhân đều phải cho những thứ này tiểu hòa điểu môn một chút giáo huấn, để cho bọn họ biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Nhận được tin tức Đế Tuấn chạy tới tốc độ rất nhanh, dù sao hắn cũng sợ Bạch Mi nếu quả thật bị đã biết nhiều chút liệt tử chọc giận, sẽ thống hạ sát thủ. Bạch Mi đạo hữu, liệt tử bướng bỉnh, có nhiều đắc tội, vội vã chạy tới Đế Tuấn. Vừa thấy ánh mắt của Bạch Mi đột nhiên xuất hiện một sát na kinh ngạc, hắn lại có tinh tiến, biết được tự thân kiếp trước sau đó, Bạch Mi ở Thông Thiên Giáo chủ lưu lại 100.000 quyển kiếm điển bên trong, đã tìm được ngự sử Chu Tiên tứ kiếm, bày ngút trời hung trận. Chu Tiên kiếm trận năng lực, coi như cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận, Đô Thiên thần sát đại trận cùng nổi danh vô địch trận pháp. Chu Tiên kiếm trận được xưng không phải là tứ thánh không thể phá, tầm thường kim tiên rơi vào trong đó, kiếm quang thoáng một cái, thân tử đạo tiêu. Hơn nữa giờ phút này Bạch Mi có chập long chi đạo trong người, khí tức long tụ ngưng tụ, càng thâm trầm đáng sợ này. Đế Tuấn này vừa thấy, tự nhiên sẽ sinh lòng chấn động. Nơi nào, Bạch Mỗ ngược lại là được chúc mừng yêu đế cứu tử thành công, tỏ ý một bên văn đạo nhân đem kia hai đầu kim ô buông ra. Bạch Mi cười chắp tay cùng đế tuấn hoàn lễ nói, liệt tử khó khăn giáo huấn, còn không biết vừa mừng vừa lo đây. Nghiêng đầu trừng mắt một cái sau lưng cửu đại kim ô, người sau câm như hàn huyên, biết điều một tiếng cũng không dám lại cổ họng. Đế tuấn mặt lộ một nụ cười khổ, hôm nay Bạch Mi đạo hữu đến là vì rời đi tông môn đi. Thoáng khách sáo sau đó, đế tuấn cắt vào chủ thể, Bạch Mi lúc này tới mục đích cũng sẽ không có đường quấy dày nhiều ngày, cũng là thời điểm phải đi. Gật đầu cười một tiếng, Bạch Mi đưa tay hướng đưa tay Thục Sơn vung lên, thanh quang nổ âm lúc này, bàng đại Thục Sơn tiên đỉnh bắt đầu chậm rãi không có vào một nơi trong không gian thần bí. Thấy Bạch Mi ngón này, ánh mắt của đế tuấn khẽ biến, không biết Đông Hoàng gần đây rất tốt, ngày đó hắn cùng với ma tổ rời đi, không biết đúng hay không. Thái nhất cùng ma tổ bất quá nhất thời chi hợp, đã sớm trở lại ta thiên đình, bây giờ đang bế quan củng cố tu vi, một mực phủ nhận rồi Đông Hoàng thái nhất cùng ma tổ khuấy chung một chỗ. Đế tuấn trong lòng cũng rõ ràng, bây giờ ma tổ là lục thánh chủ yếu đối tượng, mặc dù chỉ dựa vào miệng hắn là khó mà thoát khỏi Đông Hoàng thái nhất cùng ma tổ liên lạc, nhưng là có thể làm một chút, dù sao cũng là một chút. Vậy thì tốt, ma tổ chi tồn tại, vì lục thánh hàng đầu, có thể không cùng đem dính liền tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất rồi. Không có ở cái đề tài này, bên trên làm nhiều dây dưa. Rời đi Thục Sơn sau đó, Bạch Mi liền cùng đế tuấn cáo từ. Bạch Mi cùng văn đạo nhân rời đi, kim thái tử trung lão đại, cũng chính là đế tuấn trưởng tử vi vi thượng trước một bước, đi tới bên cạnh đế tuấn. Cha, hắn là người nào? Cha tại sao đối với hắn khách khí như vậy? Chính phụ tay nhìn Bạch Mi rời đi đế tuấn, nghe được con trai mà nói, chợt nắm thân, giơ tay chính là một cái tát lắc tại rồi đại thái tử trên mặt. Mới vừa là cha là thế nào nói? Các ngươi tất cả đều điếc sao? Sắc mặt tái xanh một mảnh, đế tuấn thanh âm trầm thấp, lại tiêu tán đến đáng sợ tức giận. Thấy đế tuấn thật tức giận, chín con kim ô liền vội vàng nằm dạp trên mặt đất, thấp giọng cầu xin tha thứ. Là cha bây giờ coi như là thấy rõ, bọn người liệt căn đâm sâu vào, không nghiêm quản, sớm muộn còn phải chết ở người ngoài trong tay. Bị kim thái tử môn gây họa tốc độ chọc tức. Đế tuấn một vẫy tay gọi lại một cái đội yêu tộc. Kể từ hôm nay, các ngươi cho ta ở Bắc Linh cung diện bích. Khi nào trừ cái này liệt căn, khi nào mới đi ra? Bịt tai không nghe kim ô thái tử môn cầu khẩn, đế tuấn giơ tay cấm rồi kim ô thái tử môn pháp lực tu vi, để cho một đội yêu tộc đè bọn họ đi âm lãnh kia ẩm ướt Bắc Linh cung diện bích. Bắc Linh cung ướt lạnh, âm khí rất nặng, đối với thân là Thái Dương Hỏa Linh kim ô mà nói, nhất định chính là địa ngục một loại tồn tại. Mà lần này đã quyết định chú ý phải thật tốt rèn luyện mình một chút những mầm mống này, tự đế tuấn hoàn toàn không nghe kim ô thái tử môn cầu khẩn, tùy ý bọn họ bị ép đi. Kim ô thái tử môn bị ép sau khi đi, Hy Hòa mới từ một bên trong hư không xuất hiện, bệ hạ tựa hồ có hơi phiền não. Nhìn thấu đế tuấn giữa hai lông mày ngưng buồn, Hy Hòa nhẹ giọng dò hỏi, bây giờ phương thiên địa này hỗn loạn trình độ, so với năm đó hồng hoang còn phải thắng được không ít. Thái nhất cùng nữ hoa thánh nhân quyết liệt, có nghĩa là ta đỉnh đầu của yêu tộc liền lại không thánh nhân che chở. Ngày sau họa lớn nổi dậy, liền chỉ có dựa vào tự chúng ta chống đỡ. Nhưng là chúng ta thật có thể chịu đựng được sao? Ánh mắt cu ả đế tuấn lâu dài, mặc dù bây giờ thượng giới vũ trụ coi như vững vàng, nhưng là ít nhất hơi chút có một chút kiến thức cũng sẽ phát hiện. Bây giờ bình tĩnh chẳng qua chỉ là bão táp lại sắp tới khúc nhạc dạo. Một khi một ngày nào đó hỗn loạn bắt đầu, như vậy nhất định nhưng là một trận cuốn toàn bộ thượng giới vũ trụ họa lớn. Ai cũng không thể thoát khỏi may mắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.